Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, chương 1520, Đông Hoàng Chuông tầng thứ 8. Cửu Thiên Giới khí vận, cũng hàng lâm xuống, từ hôm nay trở đi, ta chính là Cửu Thiên Giới, duy nhất chủ nhân. Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, lập tức vung tay lên, hư không bên trong. Cái kia mênh mông tường vân, hướng Tần Vân bao phủ tới, tường vân bao phủ tại Tần Vân trên người trong nháy mắt. Tần Vân rõ ràng cảm giác được, chính mình cùng phiến thiên địa này, càng thêm mật thiết, khí vận buông xuống, đây là Cửu Thiên Giới. Đối Tần Vân tán thành, đều đứng lên đi, thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tần Vân vung tay lên. Toàn bộ Cửu Thiên Giới không gian pháp tắc đều điều chuyển động. Tại thời khắc này, Tần Vân phảng phất cảm giác được nắm trong tay mình Cửu Thiên Giới. Tại không gian pháp tắc phía dưới, toàn bộ Cửu Thiên Giới, vô số võ giả từ dưới đất đứng lên, thân thể của bọn hắn phảng phất bị đồ vật gì nâng lên, thực lực thật đáng sợ. Cửu Thiên Giới vô số ẩn giấu đại đế, trong lòng cực kỳ chấn động. Tại thời khắc này, bọn hắn nhìn xem đạo thân ảnh kia, phảng phất nhìn xem trời xanh, hết sức đáng sợ. Đa tạ đế chủ, đa tạ đế chủ, ngoặc kép chấm chấm, vô số võ giả trong mắt cuồng nhiệt vô cùng. Hỗn Nguyên đại đế đám người cũng đầy mặt xúc động. Tần Vân trở về, Tần Vân không chỉ không có việc gì, còn trở nên càng mạnh. Từ hôm nay trở đi, Cửu Thiên Giới sẽ không còn năm vực chi điểm. Toàn bộ Cửu Thiên Giới, chỉ có ta Tần Thiên Quốc. Tần Vân đứng tại hư không, trong mắt lãnh ngạo khôn cùng. Chỉ có Tần Thiên Quốc, chỉ có Tần Thiên Quốc. Ngoặc kép chấm chấm, sau một khắc, từng đạo mênh mông thanh âm vang lên. Hỗn Nguyên đại đế đám người nhìn xem Tần Vân, trong mắt phấn chấn không thôi. Tại thời khắc này, bọn hắn chỉ cảm giác máu tươi của mình đều sôi trào lên. Cửu Thiên Giới bắt lại một nước chiếm cứ một giới, đây là bực nào đáng sợ. Bản đế lại ở toàn bộ Cửu Thiên Giới tu kiến thần miếu cùng học viện, bất luận cái gì tiến vào võ giả đều có thể tiến vào học viện học tập công pháp. Bất luận cái gì võ giả liền có thể thông qua thần miếu sàng chọn trở thành ta Thiên Đế môn đệ tử. Đứng tại hư không, Tần Vân thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa. Học viện, thần miếu, vô số võ giả trong mắt đều phát sáng lên. Trong khoảng thời gian này đến, Hỗn Nguyên đại đế đám người đã xây dựng không ít học viện. Bắt đầu Cửu Thiên Giới võ giả còn không có đem này chút học viện để ở trong mắt, nhưng từ bên trong tu luyện qua về sau, những võ giả này mới biết được học viện này bực nào đáng sợ. Những học viện kia bên trong để đó vô số công pháp bí tịch, trong đó một chút công pháp đủ để cho đại đế cường giả bay lên lòng mơ ước tới. Tán đi đi, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân một bước, theo hư không hạ xuống, Vĩnh Hằng Đế Thành trước, Tần Vân thân ảnh, rơi vào ngoài thành. Đế chủ, ngoặc kép chấm chấm, theo Tần Vân buông xuống, Hỗn Nguyên đại đế đám người, vội vàng nghênh đón tới. Mọi người, khổ cực, nhìn xem Hỗn Nguyên đại đế, Tần Vân cười nhạt một tiếng, Cửu Thiên Giới có thể nhanh như vậy bắt lại. Tần Vân trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn. Này 500 năm đến, Hỗn Nguyên đại đế đám người công lao cũng không nhỏ. Đế chủ, đây là chúng ta phải làm. Hỗn Nguyên đại đế vội vàng nói, tốt, ngươi phân phó, Vĩnh Hằng đế phủ siêu tầm bảo vật, toàn bộ phân cho môn hạ đệ tử. Trừ cái đó ra, khai thác hỗn độn linh khoáng, vì ta Tần Thiên Quốc gia tăng thực lực. Nhìn xem Hỗn Nguyên đại đế, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, đúng đúng, Hỗn Nguyên đại đế vội vàng đáp ứng xuống. Trừ cái đó ra, làm bản đế chuẩn bị một gian mật thất. Tựa hồ nhớ tới thập, Tần Vân nhìn xem Hỗn Nguyên Đại Đế, lần nữa trầm giọng nói. Đúng đúng, Hỗn Nguyên Đại Đế, nhanh chóng lui ra, một khắc đồng hồ về sau. Hỗn Nguyên Đại Đế mang theo Tần Vân, tiến nhập Vĩnh Hằng Đế Thành bên trong. Đế Thành bên trong, tốt nhất trong tiểu viện. Đế chủ, khu nhà nhỏ này có thể được. Nhìn xem Tần Vân, Hỗn Nguyên Đại Đế liền vội vàng hỏi. Không sai, Tần Vân, nhẹ gật đầu. Khu nhà nhỏ này, vốn là Vĩnh Hằng Đại Đế chỗ tu luyện. Nơi này bày ra không ít linh trận, cũng là bớt đi Tần Vân không ít thời gian. Hỗn Nguyên Đại Đế, ngươi phân phó, học viện cùng thần miếu, nhanh chóng tu kiến. Nhìn xem Hỗn Nguyên Đại Đế, Tần Vân trầm giọng nói. Đúng đúng, Hỗn Nguyên Đại Đế, vội vàng đáp ứng xuống. Ừm, nhìn xem Hỗn Nguyên Đại Đế đáp ứng, Tần Vân hài lòng nhẹ gật đầu. Thời gian kế tiếp bên trong, bất cứ chuyện gì đều không nên quấy rầy bản đế. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân thản nhiên nói. Đúng, Hỗn Nguyên Đại Đế, quay người lui ra. Trong tiểu viện chỉ còn lại có Tần Vân một người. Tiểu tử, người tiếp xuống chuẩn bị như thế nào? Nhưng vào lúc này, Tần Vân thấy hoa mắt. Đông Hoàng Chiến Linh thân ảnh xuất hiện ở Tần Vân trước mặt. Như thế nào? Tần Vân lông mày hơi nhíu lại. 500 năm, thời gian quá mức gấp gáp. Lần này Tử Vong Thâm Uyên chuyến đi, Tần Vân không cần nghĩ cũng biết, Hỗn Độn Thần tuyệt đối sẽ không khiến cho hắn đoạt lấy Hồng Mông chi khí. Bằng không một khi khiến cho hắn trở thành hỗn độn cường giả, vậy cái này trong hỗn độn, Tần Vân đều đưa trở thành vô pháp vô thiên tồn tại. Lần trước một trận chiến, lục đạo người đều thua ở trong tay của ta. Vị này hỗn độn thần nếu là có chút đầu óc, cũng sẽ không lại điều động này nhỏ cho vặt tới. Cho nên lần sau, ít nhất cũng là hỗn độn cường giả. Tần Vân hít sâu một hơi, lục đạo người chiến lực đủ để tại nửa bước hỗn độn cảnh bên trong vô địch. Lần sau, hỗn độn thần không có khả năng lại để cho nửa bước hỗn độn tới. Tiểu tử, thực lực của ngươi mặc dù đã rất không tệ, nhưng khoảng cách hỗn độn chi cảnh lại còn kém xa lắm. Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp nói. Kém xa? Tần Vân lông mày hơi nhíu lại. Coi như kém xa, này Hồng Mông chi khí, ta cũng muốn cướp lại. Này Hồng Mông chi khí là ta tấn cấp hỗn độn cường giả then chốt, như là không thể đoạt lấy, ta đây muốn đi vào hỗn độn cảnh càng thêm khó khăn. Nhìn xem Đông Hoàng Chuông, Tần Vân thanh âm trầm thấp nói. Ngươi nói không sai, ngươi tu luyện công pháp này hết sức bá đạo. Vừa rồi cái kia cỗ tín ngưỡng lực đủ để cho đại đế cường giả tu luyện tới đỉnh phong chi cảnh. Nhưng tu vi của ngươi bất quá gia tăng thập trọng mà thôi. Mong muốn tấn cấp hỗn độn nhưng không có dễ dàng như vậy. Đông Hoàng Chiến Linh nhếch miệng cười một tiếng. Bộ dáng kia thấy thế nào đều giống như cười trên nỗi đau của người khác. Tiền bối, có không biện pháp? Nhìn xem cười trên nỗi đau của người khác Đông Hoàng Chiến Linh, Tần Vân cười khổ nói. Tiểu tử, ta là không thể nào ra tay. Mặc dù Đông Hoàng Chuông đã nhận ngươi làm chủ nhân, nhưng ở ngươi không có mở ra 8 tầng Đông Hoàng Chuông trước, bản tọa không có khả năng ra tay giúp ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh trong mắt hơi hơi lấp lánh nói. Đông Hoàng Chuông 8 tầng? Tần Vân khẽ chau mày. Tiểu tử, hỗn độn cường giả mặc dù đáng sợ, nhưng cũng không phải vô địch. Tiểu tử ngươi thể phách nửa bước bước vào hỗn độn cảnh, chỉ cần ngươi muốn đi, hỗn độn cường giả cũng lưu ngươi không được. Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh lần nữa trầm giọng nói. Lưu không được? Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên. Đa tạ tiền bối.